Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 835, chương 834, đề nghị. Tô Dương đánh xong kết thúc công việc, Dương Dương đắc ý nhìn về phía kinh hãi trợn mắt hốc mồm Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta thực lực ta, đều chỉ trách ta hiện tại tạo hình không đủ oai hùng. Bằng không hiện tại các ngươi nhất định sẽ như là mê muội đồng dạng hướng ta nịnh nọt. Thạch Hào buông xuống ôm đầu hai tay, nhìn thoáng qua Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần sung mãn đường cong. Nói thầm nói, các nàng ngu như vậy lớn mập ngốc nữ người cũng vừa ý mắt a. Muốn chọn ta như vậy rắn chắc mạnh mẽ mới được, tỉ như thôn chúng ta bên trong hổ nữ, gọi là một cái khỏe mạnh. Tuyệt đối so với nàng hai đẹp mắt nhiều. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần lập tức theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hung tợn trừng mắt Thạch Hạo, bú sữa em bé ngươi nói mò cái gì đây? Ngươi cũng dám nói nhóm chúng ta là ngốc lớn mập, xem nhóm chúng ta không thu thập ngươi. Thạch Hạo ý thức được nói sai, trong mắt quay tít một vòng, thật nhanh trốn đến Tô Dương sau lưng. Khẩn trương nói, điều đệ ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ta à, các nàng muốn mưu sát ta à, ngươi nếu là không hỗ trợ, cái mạng nhỏ của ta sẽ phải đáng lo à. Tô Dương cười hắc hắc, vây quanh Thạch Hạo sau lưng, hướng về phía Thạch Hạo cái mông đá một cước, đem Thạch Hạo đá tiến vào Hạ U Vũ trong ngực, ngươi cái này tiểu tử không có một chút quan niệm thẩm mỹ. Để các nàng hai vị mỹ nữ dạy dỗ ngươi chuyện gì mỹ nữ đi. Hổ nữ nhà đầu kia, tráng kiện kết bạn là đủ rồi, nhưng là tuyệt đối không đủ xinh đẹp a. Ai yêu, sư tỷ không muốn xoay lỗ tai ta a. A, điều đệ ngươi làm sao biết rõ hổ nữ, ngươi đến cùng là ai a? Sư tỷ mau buông ta ra, chúng ta muốn trước bắt lấy điều đệ. Văn minh bạch lai lịch của hắn a. Thạch Hạo ra sức phản kháng, thu hoạch là Hạ U Vũ mãnh liệt hơn trấn áp. Trong nháy mắt Thạch Hạo liền bị Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần trà đạp thành một cái đáng yêu béo bóng. Nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu nhìn thấy Thạch Hạo bị trà đạp dáng vẻ, cùng một chỗ quơ cánh là Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần hò hét trợ uy bắt đầu. Cố lên, cố lên, trà đạp hung tàn hùng hài tử liền muốn dạng này, nhưng hắn biết rõ còn có hung tàn hơn tồn tại, tiếp tục trà đạp hắn a. Thạch Hạo liếc mắt, thả ra một tia chớp quang mang, đem đại hồng điểu cùng nhị ngốc tử cũng bao phủ, điện hai người toàn thân run rẩy gương mặt cháy đen, hé miệng phun ra từng đạo khói xanh. Hung tàn hùng hài tử, ngươi quá tàn bạo. Có bản lĩnh đối hai vị mỹ nữ phóng điện a. Bị trà đạp nước mắt ào ào Thạch Hạo ủy khuất nói, nếu có thể đánh thắng được các nàng ta khẳng định liền phóng điện, nhưng là ta đánh không lại các nàng, lại phóng điện há không liền chết muốn chết a. Ta thế nhưng là không có ngốc như vậy đâu, ta hiện tại phải nhẫn nhục phụ trọng mới được, chờ về sau cường đại lại hắc hắc hắc a. Sư tỷ điểm nhẹ a, ta để ngươi về sau cường đại, ta để ngươi hắc hắc hắc, ngươi cái này hùng hài tử, thật coi là không ai có thể chế ngươi sao? Nhìn ta hôm nay hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần càng thêm cố gắng thu dọn hùng hài tử, lập tức Thạch Hạo tiếng la khóc vang vọng Bổ Thiên Các. Tô Dương chậm ung dung tại Bổ Thiên Các du đãng. Hắn biết rõ Bổ Thiên các chủ cùng các lão tổ đều muốn gặp hắn. Một đạo quang ảnh hiện lên, Bổ Thiên các chủ cung kính đối Tô Dương thi lễ. Mời tiền bối đến nội đường một lần, vậy liền dẫn đường đi, vừa vặn cũng có chút thời gian, có thể cùng các ngươi trò chuyện. Tô Dương mười điểm ngạo nghễ, nhìn qua ngây thơ chưa thoát khuôn mặt bên trên, tản ra mãnh liệt thượng vị giả uy nghiêm. Bổ Thiên các chủ trong lòng khiếp sợ không thôi, tư thái càng phát ra cung kính, mang theo Tô Dương đi vào Bổ Thiên Các nội đường. Nội đường bên trong ngồi Bổ Thiên Các chư vị lão tổ, trông coi Tàng Kinh Các Liễu lão, Tu Hành Pháp Lôi Phát Mộ Viêm chờ đã. Mỗi một cái đều là đã có tuổi lão bối nhân vật. Đa tạ tiền bối vừa rồi xuất thủ tương trợ. Ta Bổ Thiên Các hiện tại tình thế nguy cấp, nghĩ mời tiền bối đến chỉ giáo. Ta Bổ Thiên Các bước kế tiếp nên đi nơi nào mới tốt? Nếu là Tế Linh đại nhân thật xảy ra ngoài ý muốn, Ta Bổ Thiên Các sẽ trở thành cùng vây công đối tượng. Bổ Thiên Các các chủ 10 điểm thái độ khiêm nhường, trong lòng có lôi kéo Tô Dương, thỉnh cầu Tô Dương phù hộ Bổ Thiên Các ý niệm. Tô Dương mỉm cười, lạnh nhạt nói, che chở Bổ Thiên Các là không có khả năng. Ta chỉ có thể nói, thiên đạo lựa chọn Bổ Thiên Các trở thành họa loạn nguyên khởi chi địa. Ta mặc dù có năng lực giải quyết, nhưng là ta không đáng cho các ngươi giải quyết. Nghịch thiên mà đi đại giới các ngươi trả không nổi. Tất cả mọi người là lặng lẽ một hồi. Nghịch thiên mà đi đại giới có bao lớn tất cả mọi người rõ ràng. Đúng là Bổ Thiên Các có thể trả nổi. Cho dù Bổ Thiên Các trả nổi, kia to lớn đại giới thanh toán sau khi ra ngoài, Bổ Thiên Các cũng liền cùng cấp cùng bị hủy diệt. Bởi vì tất cả trọng yếu tài nguyên truyền thừa cũng đem làm thẻ đánh bạc thanh toán ra ngoài. Tất cả nội tình cũng không còn sót lại chút gì Bổ Thiên Các. Cái kia còn có thể là Bổ Thiên Các có thể à? Kia khẳng định không phải. Các chủ thở dài một cái, thần sắc càng phát ra ưu sầu. Vậy kính xin tiền bối chỉ giáo, chúng ta bây giờ nên như thế nào làm việc mới tốt? Nếu như Tế Linh đại nhân một khi không còn, ta Bổ Thiên Các trong khoảnh khắc liền sẽ có hủy diệt khả năng. Thiên mệnh như thế à? Lão hồ lô để các ngươi chuyển di đệ tử vật tư, các ngươi làm theo là được. Bất quá các ngươi trước đó mở ra cứ điểm cũng không nên đang dùng. Mấy trăm năm trước mở ra cứ điểm, các ngươi thật liền cho rằng có thể kín không kẽ hở à? Xem như ngụy trang cứ điểm liền tốt, thật cứ điểm vẫn là lại lần nữa mở mấy cái tốt. Đây là có thể cho các ngươi nói lên hữu dụng nhất đề nghị. Các chủ cùng một đám lão tổ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ trầm mặc thở dài bắt đầu. Tô Dương nói một điểm không sai. Trăm năm trước cứ điểm mặc dù vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc bí ẩn kinh doanh, nhưng là trên đời nơi nào có bức tường không lọt gió. Trăm năm thời gian bên trong khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện. Nếu là lại tiếp tục chuyển di đại lượng nhân viên vật tư đi qua, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhóm chúng ta suýt nữa liền muốn lật ra sai lầm lớn. Tiền bối đề nghị đối nhóm chúng ta thế nhưng là như nhặt được chí bảo. Các chủ cung kính hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Tô Dương khoát khoát tay, một mặt không quan trọng nói, chỉ là đề cái nho nhỏ đề nghị mà thôi. Các chủ không cần đa lễ, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, nghĩ mời các ngươi Bổ Thiên Các tu hành lôi pháp lão tổ dạy Thạch Hạo lôi pháp áo nghĩa. Cái này đơn giản, ngày mai liền để Mộ Viêm lão tổ đến dạy bảo Thạch Hạo lôi pháp. Chỉ là ta Bổ Thiên Các hiện tại lôi pháp cũng không hoàn toàn. Lôi pháp vô thượng áo nghĩa đã khó mà hoàn chỉnh truyền thụ cho Thạch Hạo. Các chủ thở dài một cái, trên mặt sầu lo thần sắc càng thêm nồng đậm. Không sao, chỉ cần nhường hắn lôi pháp tiến thêm một bước liền tốt. Ta những này ngày đều sẽ ở Bổ Thiên Các phụ cận đợi, mãi cho đến đại kiếp phát sinh ngày. Lão hồ lô là tiểu đệ của ta, ta muốn nhìn xem hắn ứng kiếp. Tô Dương nói một câu, một bước phóng ra, theo Bổ Thiên Các đông đảo lão tổ trước mặt biến mất. Đông đảo lão tổ cũng bị Tô Dương lấy thần kỳ một bước chấn kinh. Bởi vì tất cả mọi người không có xem minh bạch Tô Dương một bước này là thế nào bước ra. Tựa hồ Tô Dương một bước nào ẩn chứa thiên đạo ảo diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,